Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, bàn cổ huyết thống, chương 1281, bàn cổ huyết thống, Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi rong rồi. Này tiên đạo đồ vật cùng khoa học đồ vật đặt ở cùng một chỗ. Con muốn thật sự không cách nào giải thích, này tựa hồ hoàn toàn không phải một cái hệ thống đồ vật. Một hồi lâu vô căn cứ, loạn xả mạnh mẽ phụ sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới đưa Thanh Nghiêu cái này ham học hỏi bảo bảo cho ăn vuốt đến. Động viên hạ xuống sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu nấu nướng lên, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Thanh Nghiêu muốn biết biến mất sau khi, cái bụng liền đói bụng, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể làm lỡ sư phụ chuyện ăn cơm ni một hồi lâu bận rộn sau khi. Thanh Nghiêu cái bụng xem như là cho lấp đầy rồi, có thể Long Bá Dân bên kia tựa hồ xuất hiện rồi một vài vấn đề, mà bắt đầu chấn động rồi, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tự nhiên là không có địa chấn đồ chơi này. Duy nhất nguyên nhân sẽ ở đó Long Bá Dân trên người. Long Bá Dân tựa hồ chính đang thức tỉnh bên trong, của nó trên người chính đang khẽ chấn động, làm cho mặt đất theo chấn chuyển động, đồng thời trên người than khối chính đang không ngừng rơi xuống bên trong. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được Long Bá Dân khí huyết trên người chính đang bắt đầu sôi trào. Đồng thời, đại địa bên trong lúc này dĩ nhiên tràn ngập bung lên từng luồng mắt trần có thể thấy. Linh khí, mà những linh khí này gần giống như gặp gỡ rồi hố đen. Dĩ nhiên hướng về Long Bá Dân trên người tụ tập tới. Chuyện này làm sao sự? Nói thật, tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc muốn khống chế những kia linh khí, cũng không có cách nào. Quả nhiên, không hổ là Long Bá Nhân. Thanh Nghiêu vào lúc này ăn uống no đủ rồi. Thấy cảnh này, trái lại nở nụ cười. Gần giống như việc này không có quan hệ gì với chính mình như thế. Sư phụ, đây là làm sao sự? Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể xin hỏi Thanh Nghiêu rồi. Này liền muốn dính đến một đoạn thượng cổ bí ẩn rồi. Đồ nhi, ngươi có biết cái kia bàn cổ? Thanh Nghiêu lúc này nhìn qua khá là dương dương tự đắc. Đại khái là rất lâu không có ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt hiển lộ học thức của chính mình nguyên bác rồi. Biết, bàn cổ khai thiên mà, làm người hoa. Bàn cổ danh tự này nếu như không biết, còn không thấy ngại tự xưng là người hoa sao? Có thể nói như vậy, mỗi cái văn minh đều có chính mình thần thoại truyền thuyết. Có chính mình sáng thế thần. Bắc Owen ánh sáng sáng thế thần gọi là Vưu Miêu, chính là một vị người khổng lồ, của nó bị các thần giết sau khi chết, đầu lâu hóa thành bầu trời, tủy não hóa thành đám mây, thân thể biến thành đại địa, huyết dịch hóa thành hải dương, xương cốt biến thành sơn mạch, bộ lông trở thành cây cối vân vân. Hy Lạp văn minh sáng thế thần gọi là Chaos, chính là một đoàn lớn vô cùng hỗn độn. Hắn sinh ra rồi một loạt mới bắt đầu chi thần, thí dụ như cái gì đại địa nữ thần, hắc dạ nữ thần vân vân. Ai Cập văn minh sáng thế thần gọi là vận chuyển, thái dương là con mắt của hắn. Thiên Trúc văn minh sáng thế thần được gọi là Phạm Thiên. Có người nói hắn tô lúc tỉnh, vạn vật thức tỉnh, hắn ngủ sau khi, thế giới vạn vật biến mất. Như vậy cấp bậc loại hình sáng thế thần còn muốn có rất nhiều rất nhiều. Mà Hoa Hạ sáng thế thần chính là bàn cổ, của nó duy nhất thần thoại ghi chép chính là bàn cổ khai thiên cố sự này. Có người nói thiên địa chưa phân thời điểm, chính là hỗn độn một đoàn, mà bàn cổ người khổng lồ liền thai nghén ở này trong hỗn độn. Có một ngày, hắn thức tỉnh rồi, cảm giác cái gì đều không nhìn thấy, vừa dặn, đã bắt ra một cái búa lớn, đem hỗn độn bổ ra rồi. Hỗn độn bên trong nhẹ đồ vật liền lên lên đã biến thành thiên. Trọng đồ vật chìm xuống biến thành đại địa, bởi sợ sệt thiên địa hợp lại, bàn cổ liền dùng thân thể của chính mình không ngừng đẩy thiên địa. Rốt cục có một ngày hắn ngã xuống, hóa thành rồi thế giới vạn vật, bởi vậy cũng có thể thấy được, trên thế giới rất nhiều văn minh sáng thế thần nói cố sự đều khá là tương tự. hoặc là một cái người khổng lồ, hoặc là một đoàn hỗn độn cấp bậc loại hình, sau đó hóa thành thế giới vạn vật. Bất quá, Thanh Niu giảng giải thượng cổ bí ẩn cũng là nghiên cứu này sáng thế thần nói. Mà là cùng này Long Bá Quốc có chút quan hệ, Thanh Niu nói liên miên cằn nhằn nói rồi hơn nửa ngày. Vệ Tiểu Bắc tổng kết rồi một thoáng, liền chỉ có một chút, vậy thì là Long Bá Quốc người, ủng hộ có một tia bàn cổ huyết thống. Muốn nói, này bàn cổ hóa thành thế giới vạn vật, vừa nói như thế, nhân loại cũng có thể có bàn cổ huyết thống chứ. Vệ Tiểu Bắc đưa ra cái nghi vấn này thời điểm, Thanh Niu không nhịn được cười lắc lắc đầu, phủ định rồi Vệ Tiểu Bắc cái ý niệm này, rất đơn giản, gần giống như một cái trứng gà. Mới mẻ thời điểm là trứng gà, bị đun sôi rồi, chính là thục trứng gà rồi, mà không phải sinh trứng gà rồi. Này bàn cổ hóa thành thế giới vạn vật sau khi, của nó huyết thống liền không thể truyền lưu đến thế giới vạn vật trên người. Chỉ có này Long Bá Quốc người bảo lưu rồi một tia bàn cổ huyết thống. Một tia chân chính bàn cổ huyết thống. Đương nhiên, con này bàn cổ huyết thống là làm sao bảo lưu lại đến. Trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Thanh Niu cũng không biết. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, chẳng trách này Long Bá dân hội trưởng được khổng lồ như thế. Khí huyết như biển, của nó dĩ nhiên có bàn cổ huyết thống, bàn cổ nhiều to lớn, có thể đem thiên địa cho bổ ra. Này Long Bá dân hình thể đối lập với bàn cổ mà nói, cũng đã nhỏ hơn không biết bao nhiêu số. Đương nhiên, Thanh Niu cùng Vệ Tiểu Bắc nói rồi như thế công phu, cái kia Long Bá dân biến được càng có sức sống rồi. Của nó trên người than khối đã hết mức rơi xuống, lộ ra rồi bên trong màu vàng đất huyết nhục, mà ở những kia linh khí thoải mái bên dưới, những này huyết nhục chính đang nhanh chóng sinh trưởng bên trong. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là nhìn ra rồi. Này Long Bá dân có thể làm cho Thanh Mộc Phúc Địa đại địa đề cao ra linh khí đến thoải mái chính. Mình, đại khái cũng chính là này bàn cổ huyết thống duyên cớ rồi. Rất hiển nhiên, đây là một loại cướp đoạt. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được Thanh Mộc Phúc Địa chính đang không ngừng suy yếu bên trong. Thậm chí của nó nguyên bản chính đang không ngừng tăng trưởng biên giới cũng đình chỉ rồi tăng. Trưởng, làm sao bây giờ? Vệ Tiểu Bắc đều từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi thủy mặc đại thương. Chuẩn bị đi tới cho cái kia Long Bá dân một cái tàn nhẫn rồi. Ngược lại người này hiện tại chưa tỉnh lại, thương thế chưa khôi phục, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cử động, cái kia Thanh Niu nhưng đem Vệ Tiểu Bắc cho kéo rồi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình lúc này đều sắp muốn lửa cháy đến nơi rồi. Còn không nóng giận. Có thể Thanh Niu lúc này cười cười, lại nói ra một phen mời Vệ Tiểu Bắc trợn mắt ngoác mồm lời nói đến. Gấp cái gì, chờ nó khôi phục, phải biết này một tia bàn cổ huyết thống nhưng là ngươi Thanh Mộc Phúc Địa chân chính thăng cấp. Thành một thế giới nhỏ cơ hội trời cho. Cái gì, cơ hội trời cho, nói thật, Thanh Niu câu nói này nói ra, Vệ Tiểu Bắc không khỏi vui vẻ. Sư phụ, ngài sẽ không là cho rằng này Long Bá dân là bàn cổ chứ? Mở cái khai thiên tích địa, cái kia Thanh Niu không khỏi lạnh nở nụ cười. Ngươi không tin, nhìn thấy Thanh Niu một mặt nghiêm túc, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói nhiều rồi. Lại nói, Thanh Niu tuy nói trong tình huống bình thường khá là lười nhắc cái gì. Nhưng của nó lời nói ra, độ tin cậy vẫn còn rất cao. Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới đây. Không nhịn được quay đầu nhìn về phía rồi cái kia Long Bá dân. Khoan hãy nói, dựa theo Thanh Niu theo như lời nói. Này Long Bá dân nếu như thật ẩn chứa cho vào một tia bàn cổ huyết thống. Thật là có khai thiên tích địa khả năng. Dù sao Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại liền một phương chân chính loại nhỏ thế giới đều không phải. Chỉ là một cái sinh động độ tương đối cao sao không gian thôi. Đương nhiên. Điều này cũng khả năng đem Thanh Mộc Phúc Địa cho chơi không tốt. Nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc liền muốn khóc cũng khóc không được rồi. Bất quá, muốn chính mình đem này Thanh Mộc Phúc Địa tự mình lên cấp trở thành một phương sao sao loại nhỏ tiểu thế giới, độ khó quá đại thái dương còn có thể dùng quả cầu lửa để thay thế. Nhưng mặt trăng, ha ha, Vệ Tiểu Bắc đều giết chết rồi nhiều như vậy đông doanh quỷ quái. Đem thi thể để vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, đến hiện tại đều không thể hình thành một mảnh hoàn chỉnh âm mà. Liền chớ đừng nói chi là hình thành nên có mặt trăng rồi. Cho tới những thứ khác, Vệ Tiểu Bắc đều không có thể tìm tới biện pháp đến hình thành. Nói cách khác, mặc dù là hình thành rồi Thái Dương, Thái Âm, này Thanh Mộc Phúc Địa cũng là một phương không trọn vẹn loại nhỏ tiểu thế giới. Mà hiện tại, một cái có thể làm cho của nó tự mình thăng cấp thành sao sao loại nhỏ tiểu thế giới cơ hội đặt ở rồi. Trước mặt mình, chính mình là nắm vẫn là từ bỏ. Cái ý niệm này vẻn vẹn chỉ là ở trong đầu quay một vòng. Vệ Tiểu Bắc liền làm ra quyết định, nắm chặt cơ hội này, quyết không buông tha, đùa gì thế, như cơ hội như vậy có cỡ nào hiếm thấy, muốn chờ đợi một cơ hội, cũng không biết cần phải tới lúc nào đi tới. Được rồi, nếu Thanh Nghiêu sư phụ nói tất cả không thành vấn đề. Như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nghe hắn, đợi. Trước, Vệ Tiểu Bắc còn muốn cảm giác này Long Bá Dân khôi phục được quá nhanh một chút. Có thể hiện tại, Vệ Tiểu Bắc lại cảm thấy Long Bá Dân khôi phục quá chậm mà dựa theo hiện tại tốc độ như vậy. Xuống, Long Bá Dân coi như là thức tỉnh, sợ rằng cũng cần thời gian 10 năm trở lên. Tuy nói cái này 10 năm chính là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong 10 năm. Ở trong thực tế đại khái cũng chỉ có một nguyệt. Nhưng Vệ Tiểu Bắc là không thể nào ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong làm lỡ hiện thực thời gian một tháng, cho nên, Vệ Tiểu Bắc xin mời Thanh Nghiêu sư phụ giúp đỡ chiếu dọi nhìn một chút Thanh Mộc Phúc Địa sau khi liền rời khỏi rồi Thanh Mộc Phúc Địa, lặng yên đến rồi trong hiện thật, vừa đến hiện thực, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy cách đó không xa từng bầy thợ lặn chính đang đến siêu tầm cho vào cái gì, được rồi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác những này thợ lặn cũng thật là đang liều mạng rồi. Phải biết, tuy nói sử dụng vẻn vẹn chỉ là bom neutron, nước biển lưu động có thể làm cho phóng xạ lượng cấp tốc suy yếu. Nhưng nơi này dù sao cũng là bom neutron điểm đạn rơi. Nơi này phóng xạ có thể không như vậy sảng khoái biến mất. Cho nên dám to gan ở vùng này lặn dưới nước. Liền muốn chịu đựng vượt quá bình thường lượng bức xạ hạt nhân. Có thể nói như vậy, những này thợ lặn chúng về phía sau, nếu không rồi mấy tháng, trên người sẽ xuất hiện một loạt phóng xạ bệnh, thậm chí chuyển hóa thành ung thư. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là ở nói thầm trong lòng hai câu thôi. Những này thợ lặn sợ rằng cũng là biết điểm này, bởi vì mà người khác đồng ý chính mình tìm đường chết. Vệ Tiểu Bắc cũng quản không được, lại nói rồi, Vệ Tiểu Bắc hiện tại khẩn thiết nhất vấn đề chính là vô thanh vô tức rời đi. Không muốn bị người phát hiện, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nghĩ đến, vào lúc này Mỹ Quốc đối với Long Bá Dân đột nhiên biến mất sự tình. Sợ rằng cũng là trong lòng lo lắng vạn phần, nếu như mình bạo lộ ra, chẳng phải là cho mình tìm một cái phiền phức ngập trời. Cũng còn tốt. Vùng này hải vực phóng xạ lưu lại khá lớn, cho nên rất nhiều tinh vi tra xét máy móc đều chịu đến rồi mãnh liệt quấy rầy. Vệ Tiểu Bắc dán vào đáy biển một hơi trèo đi ra ngoài hơn 100 mặt biển sau khi vừa mới đứng dậy bơi lội, mãi đến tận thoát ly hơn 1.000 mặt biển sau khi vừa mới phù ra mặt biển, tăng nhanh rồi đi tới tốc độ, chưa xong còn tiếp, hết chương.